Bất diệt bá thể quyết, chương 989, cùng ở một phòng, góc truyện audio.com, chấm, người giết Tể Hạo Cường cùng Chu Anh Huân, đã chọc giận Xuyên Vân Phong phong chủ cùng Thiên Cương Phong phong chủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, người quyết không thể rời đi ta ánh mắt quá xa. Lâu Tiêu Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Hoành Khoát cùng Tể Thiên giật quang tới bất thiện ánh mắt. Nghiêm túc nói, Mộ Phong thu hồi ánh mắt, nhíu mày nói, nơi này là Xích Tinh Thành, có Xích Tinh Võ Hoàng tọa trấn, mà ta lại là tuyển thủ dự thi, chẳng lẽ bọn hắn dám ra tay với ta? Chấm, chó gấp đều biết nhảy tường, mỗi ngọn núi thế hệ tuổi trẻ khôi thủ, kia cũng là tiêu tốn rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng ra được. Hiện tại bọn hắn tại cửa ải thứ nhất liền bị ngươi giết chết. Tổn thất này không thể bảo là không lớn a, mà lại đã mất đi khôi thủ. Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong ở sau đó, cửa ải thứ hai, cửa ải thứ ba sợ rằng sẽ lạc hậu cái khác phong. Tổn thất này có thể cũng không nhỏ a, đổi lại là ta. Chỉ sợ cũng nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi cái này kẻ cầm đầu. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp ngưng trọng, có chút nghiêm túc tiếp tục nói. Cho nên, Lý Phong ngươi khoảng thời gian này, nhất định phải coi trọng. Khoảng thời gian này ngươi cùng ta ở một cái phòng. Mộ Phong khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu. Ở một cái phòng, Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Long An Ninh mấy người cũng đều là mắt lộ ra ngạc nhiên. Có chút khiếp sợ nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu. Ngự Long Nữ Hoàng, tại Xích Tinh Tôn Quốc diễm danh lan xa. Không biết có bao nhiêu người truy cầu qua nàng, trong đó không thiếu võ hoàng cường giả, lại đều bị Lâu Tiêu Tiêu quả quyết cự tuyệt, lại thêm lên Lâu Tiêu Tiêu giữ mình trong sạch, chưa hề cùng cái gì nam tử truyền ra cái gì chuyện xấu. Nhưng hiện tại, Lâu Tiêu Tiêu thế mà chủ động đề ra cùng một tên nam tử ở một cái phòng. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên oanh động đi. Ngọa tào, Lý Phong thật là lớn phúc khí a. Nữ hoàng đại nhân thế mà chủ động muốn cùng hắn một phòng. Ta cũng rất muốn bộ dạng này a, trang tệ không che đậy miệng ngọa tao một câu. Lập tức liền bị Long Thừa Trạch cho che miệng lại. Ngươi không muốn sống, bị nữ hoàng đại nhân nghe được. Ngươi chết mấy lần đều không đủ. Long Y Sương lạnh lùng nói. Trang tệ lúc này mới ý thức được mình nói sai. Liền vội cúi đầu ngậm miệng. Làm sao, không nguyện ý. Lâu Tiêu Tiêu nhìn xem Mộ Phong, bình tĩnh hỏi, có nữ hoàng đại nhân vì ta hộ giá hộ tống, tại hạ tự nhiên vui lòng cực kỳ. Mộ Phong ôm quyền nói, Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, ân, Mạn Mạn, ngươi đi tổ chức những người khác cùng một chỗ quay về chỗ ở đi. Lâu Mạn Mạn thần sắc đờ đẫn, giật mình ở tại chỗ, không nhúc nhích, thẳng đến Lâu Tiêu Tiêu kêu vài tiếng, nàng mới phản ứng được. Mạn Mạn, ngươi thế nào, làm sao một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Lâu Tiêu Tiêu đẹp mắt lông mày nhíu lên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem suy nghĩ xuất thần muội muội. Không có gì, ta vừa rồi đang suy nghĩ đồ vật. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi gọi ta làm gì? Lâu Mạn Mạn lấy lại tinh thần, gương mặt hơi có chút hồng nhuận, con ngươi vụng trộm đánh giá một bên Mộ Phong một chút. Vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt. Lâu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lâu Mạn Mạn một chút, cười nói, chấm, ngươi đi tổ chức những người khác quay về chỗ ở tốt. Ta vậy thì đi, Lâu Mạn Mạn mang theo Khuyết Ung Nguyên đám người vô cùng lo lắng đi tập hợp Ngự Long Phong còn thừa thiên tài. Mà Long An Ninh cũng rất thức thời mang theo Long Y Sương các Long gia tử đệ rời đi. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh, cái gì thời gian câu dẫn được muội muội ta. Chấm, Lâu Tiêu Tiêu đẹp mắt mắt phượng, nhìn thẳng Mộ Phong, một cỗ khí thế kinh khủng giống như núi lở, nghiền ép mà tới, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, bước chân run lên, lập tức phóng thích ra lục trọng lĩnh vực, cái này mới miễn cưỡng kháng trụ cỗ khí thế này, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên có chút trắng bệch, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, bất quá, cỗ khí thế này tới nhanh. Đi được cũng nhanh, rất nhanh liền tan thành mây khói. Nữ hoàng đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì thời gian câu dẫn muội muội của ngươi rồi? Mộ Phong có chút tức giận, khó chịu nói, Lâu Mạn Mạn trợn nhìn Mộ Phong một chút, tràn đầy phong tình vạn trùng, nói, ngươi nam nhân này, hảo hảo không thú vị, đã ngươi không nhìn ra, ta cũng không nói, đi theo ta đi. Mộ Phong nhìn xem Lâu Tiêu Tiêu cái kia rời đi uyển chuyển bóng lưng. Nói một câu, không hiểu thấu, về sau, vẫn là đứng dậy gấp đi sát Lâu Tiêu Tiêu đằng sau. Chỉ là hai người cũng không phát hiện, bọn hắn rời đi thời gian, chính đang tổ chức ngự long phong thiên tài Lâu Mạn Mạn. Chán nhẹ giơ lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mộ Phong bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mất mát. Đáng ghét, cái này Lâu Tiêu Tiêu còn thật là cảnh giác, thế mà đơn độc đem cái kia Lý Phong mang theo trên người. Chúng ta liền xem như muốn hạ độc thủ, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội. Quảng trường bên trong, Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật hai người đứng chung một chỗ, cũng tương tự nhìn thấy Lâu Tiêu Tiêu cùng Mộ Phong bóng lưng rời đi. Bọn hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức hổn hển. Tại Tể Hạo Cương, Chu Anh Huân bị giết về sau, hai vị phong chủ trong lòng cuồng nộ, đã đem Mộ Phong liệt vào phải giết danh sách. Bọn hắn biết Xích Tinh Thành bên trong là có xâm nghiêm luật pháp, bọn hắn nếu là tại Xích Tinh Thành động thủ, khẳng định phải nhận trừng phạt, nhưng bọn hắn đã không cần thiết, chỉ cần bọn hắn có thể dứt khoát giết Mộ Phong, như vậy sau đó Xích Tinh Võ Hoàng coi như truy cứu tới cũng không có khả năng đối bọn hắn thật trọng phạt, bởi vì bọn họ là chín phong phong chủ, nắm giữ Xích Tinh Tôn Quốc một bộ phận quyền lợi, mà Mộ Phong bất quá là cái còn chưa trưởng thành thiên tài. Hơn nữa còn là cái chết đi thiên tài, Xích Tinh Võ Hoàng không thể là vì một cái chết đi thiên tài, mà thật muốn hai người bọn họ phong chủ đến đền mạng. Đây chính là hai người vừa rồi bí mật thương thảo biện pháp. Nhưng Lâu Tiêu Tiêu lại đem Mộ Phong chăm chú mang theo trên người. Trong lúc vô hình phá hết bọn hắn kế hoạch này. Hừ, cái này Lâu Tiêu Tiêu có thể che chở bảo vệ được kẻ này nhất thời. Có thể che chở không được một đời. Tể phong chủ, các ngươi Thiên Cương phong nhãn tuyến là chín phong bên trong mạnh nhất. Tại Ngự Long phong nhà ở chỗ nhiều bố trí chút nhãn tuyến. Một khi có cơ hội, chúng ta liền lấy lôi đình thủ đoạn giết kẻ này. Chu Hoành Khoát nhìn về phía bên người Tể Thiên Giật, cái sau gật gật đầu nói. Chu phong chủ yên tâm, ta đã thông chi đi xuống. Của ta nhãn tuyến sớm đã bí mật ẩn nấp tại Ngự Long phong nơi ở chỗ phụ cận. Tiếp xuống, Ngự Long phong người nhất cử nhất động, đều sẽ bị chúng ta nắm giữ. Chỉ cần cái kia Lý Phong rời đi Lâu Tiêu Tiêu bên người, ta ngay lập tức liền có thể biết, đến lúc đó đợi ta muốn hắn chết rất khó coi. Đêm khuya, vàng son lộng lẫy dinh thự bên trong, Mộ Phong khoanh chân ngồi bên ngoài phòng. Tại phía sau của hắn, là diện tích càng rộng rãi hơn buồng trong, bất quá lại bị lụa mỏng màn che chặn lại. Ở trong nhà cửa, hai tên xinh đẹp thị nữ duyên dáng yêu kiều, thỉnh thoảng nhìn trộm đánh giá Mộ Phong. Khi Lâu Tiêu Tiêu mang theo Mộ Phong trở về thời gian, những này thị nữ sợ ngây người, các nàng không nghĩ tới đường đường Ngự Long nữ hoàng thế mà mang theo một tên nam tử xa lạ tiến vào khuê phòng của mình. Bất quá, các nàng nghe ngóng mới biết, thanh niên này là Ngự Long phong thiên tài Lý Phong, nghe nói lần này tại Xích Tinh đại hội cửa ải thứ nhất rực rỡ hào quang, đồng thời đắc tội Xuyên Vân phong cùng Thiên Cương phong phong chủ. Nhưng liền xem như Lâu Tiêu Tiêu vì bảo hộ Mộ Phong, nhưng cứ như vậy để một người nam tử tiến vào khuê phòng, nếu là truyền đi, đúng là có chỗ không ổn. Mộ Phong thì là không có quá nhiều ý nghĩ, hắn tại tiến vào tòa này khuê phòng nháy mắt, liền ngạc nhiên phát hiện, chỗ này dinh thự linh khí cực kỳ dồi dào, mà lại Lâu Tiêu Tiêu trong tiến vào sau phòng, liền vô tình hay cố ý mở ra tự thân lĩnh vực, tăng lên Mộ Phong hấp thu linh khí hiệu suất. Cách chương,